Tiểu Hồng Mạo và Đại Hôi Lang, chương 142, năm đó thiếu nữ ngây thơ theo đuổi trùm xã hội đen, 2/4. Góc truyện audio.com, Thanh Phượng dùng tay vắt khăn lông, đặt lên trán cho người đang nằm trên giường chậu nước rửa mặt một bên tràn đầy máu mới vừa rồi. Thanh Phượng đã gọi điện cho bác sĩ nhà, giúp cô gái bị bắn này lấy đạn rồi băng bó kỹ vết thương. Chỉ là cô ấy bỗng nhiên phát sốt cao, dù đã tiêm thuốc và cho uống thuốc. Nhưng bác sĩ vẫn dặn dò cô nên lựa chọn phương pháp hạ sốt nguyên thủy cho cô ấy. Làm xong những thứ này, Thanh Phượng thoáng nghỉ ngơi một lúc cảm thấy trên người rít rít liền muốn đi tắm. May mắn cô đang sống một mình, cha mẹ không có trách nhiệm của cô đã tiêu xái đi du lịch vòng quanh thế giới hưởng thụ thế giới hai người, ném cô lại một mình trong nước. Bằng không cô cũng sẽ không đưa cô gái không rõ lai lịch này về nhà, còn chưa nói bị trúng đạn, chỉ là đầu tóc trắng quỷ dị, người bình thường đều sẽ không dám lại gần người như vậy đi. Nếu hai mẹ của cô biết, nhất định sẽ không cho phép cô làm vậy. Màu sắc đầu tóc hiếm thấy. Bác sĩ nhà vừa rồi nhìn chằm chằm đầu tóc bạc hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận chẳng có kết quả gì. Thanh Phượng cơ hồ phun máu. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này vậy? Chắc là biến dị gen. Bác sĩ nhún vai một cái, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đại tiểu thư, vẫn là sớm đưa cô ấy rời khỏi đây. Lỡ phu nhân Cherry biết được sẽ... Bác sĩ không có nói hết bởi vì Thanh Phượng đã làm dấu đừng nói tiếp cộng thêm ánh mắt uy hiếp ý là nếu bác sĩ nói chuyện này cho hai người mẹ của cô thì chờ bị cô xé thành tám mảnh đi. Thanh Phượng đứng dưới vòi hoa sen, cảm thụ nhiệt độ của nước thoải mái ngân nga bài hát. Nào ngờ người nào đó trong phòng mở hai mắt chậm rãi đứng dậy, khăn lông trên trán rơi xuống. Cô cúi đầu nhìn một chút vết thương đã được xử lý, ngó quanh phòng. Xuống giường, đi tới trước gương soi toàn thân, mới phát hiện trên người mặc lại là bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Khinh thường toét miệng cười một tiếng, vén quần áo trên người, muốn cởi xuống, nhưng kéo động tới vết thương, đau đến nhíu mày. Bên trong toilet truyền tới tiếng nước chảy đứt quãng, để cho cô rời đi sự chú ý, cô từ từ đến gần, chuyển động chốt cửa. Chủ nhân bên trong phòng tắm hiển nhiên không chú ý thấy có người xông vào, Thanh Phượng vui vẻ tiếp tục ngân nga. Cho đến khi, màng vải tắm bị kéo ra cô mới trợn mắt há hốc mồm nhìn người đối diện. Cô gái tóc trắng cười thô bỉ nói, tắm chung hén, vừa nói, vừa tiến về trước. Á, tiếng kêu đề si ben cao vút của Thanh Phượng, làm cho cô gái tóc trắng khó chịu hai tay giơ lên bịt lỗ tai. Sau đó, bịch bóp, rầm, rầm, cô gái tóc trắng hôn mê ngã trên đất trên mặt tím tái xanh mét. Lúc tỉnh lại lần nữa, cảm thấy trên mặt một trận lạnh lẽo, cô gái tóc trắng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cô gái trong phòng tắm lúc nãy có đôi mắt ma quỷ tràn đầy vẻ quyến rũ đang dùng túi chườm đá chườm lên mặt mình. Nếu tỉnh rồi, thì tự làm đi. Thanh Phượng bỏ lại túi chườm đá, hai tay khoanh trước ngực một bộ mặt thối nhìn cô. Cô gái tóc trắng mờ mịt cầm túi chườm đá xoa xoa lên mặt. Cảm ơn em đã cứu tôi. Không cần, lành thương liền đi nhanh cho. Thanh Phượng vẫn gương mặt lạnh lùng. Nhìn thương thế của tôi 10 ngày nửa tháng muốn lành sợ là rất khó. Khóe miệng cô gái tóc trắng cong lên, thản nhiên cười nói. Ngày mai liền đi giùm tôi. Lại là gương mặt vui vẻ khiến người ta thấy chán ghét. Thanh Phượng nhớ lại chuyện bị rình coi trong phòng tắm lúc nãy, hỏa khí. Tăng, góc chuyện audio.com. Liền phải tới, xem như cô ấy là con gái. Nhưng cô lúc nào thì bị loài động vật như con người thưởng thức chứ, huống hồ lúc đó là toàn thân cô đang trần như mộng há chẳng phải rõ ràng đã tiện nghi cho cái cô này rồi. Phải chăng em đang tức giận? Cô gái tóc trắng hỏi. Nói nhảm, nhìn bộ dạng như thế kia cũng chả phải người đứng đắn gì, nhanh ở đâu thì về đó dùng, bổn tiểu thư cũng không rảnh rỗi để thăm hỏi chị. Thanh Phượng giận dữ nói. Xin lỗi, tôi xác thực không phải người đứng đắn, là xã hội đen lăn lộn, gây cho em phiền toái rồi. Cô gái thái độ thành khẩn, lần này ngược lại đổi thành Thanh Phượng tròn mắt có xã hội đen thành thật như vậy ư, chị xã hội đen thật. Thanh Phượng một bộ dáng vẻ không tin, nặng nề hỏi lại một lần. Lúc giao hàng lão đại ở sau lấy tôi làm bia đỡ đạn, sau đó cảnh sát ập tới tôi miễn cưỡng trốn thoát được. Giọng cô gái có chút thấp, quá đáng như vậy, làm lão đại chẳng phải nên bảo vệ cho đàn em sao? Huống hồ chị còn là con gái, lão đại các người lẽ nào không nhìn thấy chị? Sắc mặt cô gái tóc trắng tái nhợt, cô yên lặng không nói chuyện. Xin lỗi, có phải tôi đã động đến chỗ đau của chị? Thanh Phượng bỗng nhiên ý thức được màu tóc cô gái, rất có thể cũng vì vậy cô ấy bị người nhà đuổi cổ, cuộc sống cưỡng ép không biết làm sao mới lăn lộn làm xã hội đen, mặc dù cô ấy lớn lên rất dễ nhìn, nhưng màu tóc như vậy, luôn sẽ khiến người ngoài cảm thấy quái dị đi. Đương nhiên suy nghĩ như vậy, Thanh Phượng sẽ lập tức nói xin lỗi, giọng cũng có chút yếu dần. Không cần nói xin lỗi, tôi rất lấy làm cảm kích em đã cứu tôi. Nếu như vậy, tôi sẽ không quấy rầy em nữa. cô gái tóc trắng vừa nói vừa muốn đứng dậy. Chị làm gì vậy? Tôi đã nói sẽ cho chị đi à? Thanh Phượng ném cô trở lại giường. Mẹ đã nói là người phải phúc hậu tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, chị ở chỗ tôi dưỡng thương cho lành đi. Dù sao tôi cũng sống một mình, Thanh Phượng không được tự nhiên nói. Mẹ em thật là một người hiền lành, cô gái tóc trắng cúi đầu, nói một câu. Chỉ là dưới góc độ Thanh Phượng không thấy được miệng của cô hơi cong lên. Hiền lành á, được rồi. Từ khi kết hôn tính nết cũng xem như đã đổi lại không ít. Thanh Phượng tự nhủ Cherry Carano lúc còn trẻ không biết đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn trời đất không dung, chính là một tên khốn kiếp như vậy, lại vẫn có một người một mực khăng khăng yêu thương bà, xem như người đó là người mẹ còn lại của cô cũng không được, quả thật là không có thiên lý. Bao gồm thời điểm Thanh Phượng vẫn còn trong bụng mẹ, Cherry đã đối với mẹ làm những chuyện khiến người phải giận sôi sục, cô đều nhớ cả. Bất kể thế nào, cuối cùng các cô cũng tha thứ cho bà, nhưng bây giờ nghe người ta nói mẹ cô là một người đàn bà hiền lành, vẫn là cảm thấy không hình dung ra được. Bởi vì em cũng rất hiền lành, vừa đẹp lại vừa hiền lành, giống như được trời cao ban xuống, lúc sinh mạng tôi bị đe dọa em đã chạy đến cứu tôi. Cô gái tóc trắng nói động chân tình, Thanh Phượng thì cười khan. Ha ha, hình như là chị cưng rắn lôi tôi đi thì phải. Thanh Phượng cải chính nói, cô gái tóc trắng bỗng ho khan hai tiếng. Chị không sao chứ, khó chịu ở đâu sao? Thanh Phượng hào tâm tiến lên vuốt lưng cho cô. Không sao, lúc ăn cơm tối, Thanh Phượng căn dặn đầu bếp làm chút đồ ăn thanh đạm bưng đến phòng cùng cô ấy ăn. Em thật sự yên tâm ở chung cùng một xã hội đen như tôi. Góc chuyện audio.com, cô gái tóc trắng ăn cháo trong chén, nói. Tôi cảm thấy chị không có bản lãnh có thể tổn thương tới tôi. Thanh Phượng lại tiêu diệt thêm cục xương trong chén. Hà, bởi vì như chị đã nói, chị là một tên côn đồ xã hội đen đã thấy chán nản. Hơn nữa chị lại bị thương, tôi tới bảo vệ chị mới không sai biệt lắm. Thanh Phượng nghiêm túc nói. Ha ha, cô gái tóc trắng không nhịn được cười lên. Trên đời này không phải chỉ có tổn thương trên da thịt mới gọi là tổn thương. Cô gái tóc trắng nói. Chị cười gì, chị nói là về mặt tình cảm tổn thương trên tinh thần à, cũng không sai biệt lắm. Cô gái tóc trắng không cười nữa. Thật là một đại tiểu thư thông minh. Đại tiểu thư, chị có thể gọi tôi Thanh Phượng. Đúng rồi, chị tên gì? Thanh Phượng chợt nhớ tới, hỏi. Mạc Chi Thu, cô gái tóc trắng nói. Sau khi cơm nước xong, Thanh Phượng đi làm bài tập, Mạc Chi Thu một người trong phòng xem tivi. Chắc chắn Thanh Phượng đã đi xa, Mạc Chi Thu mới xuống giường, cầm di động trên bàn, nhấn một dãy số. Đại tiểu thư đơn thuần. Sau khi Thanh Phượng đổi bộ quần áo cũ cho Mạc Chi Thu, kêu cô ấy đi tắm, còn tất cả đồ trong túi của cô ấy bị cô lấy ra, để lên bàn. Lão đại, là tôi, Mạc Chi Thu nói rất nhỏ. Chị không có việc gì, hay quá rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn. Khoảng thời gian này tôi tính không trở về. Sao ạ, lão đại bây giờ chị đang ở đâu, em lập tức phái người tới đón chị. Không cần, có chuyện tôi sẽ liên lạc cho cậu. Mạc Chi Thu cúp máy, bỏ lên bàn, nằm trở lại giường. Thanh Phượng, cô gái thú vị, cùng trong lúc đó Thanh Phượng đang làm bài tập. Tên kia có khi nào nửa đêm thấy đói bụng không? Mình đang suy nghĩ gì vậy? Cô ấy đói bụng, liên quan gì mình? Thanh Phượng lầm bầm lầu bầu. Vẫn là qua xem cổ một chút. Đến khoảng 10 giờ Thanh Phượng căn dặn nhà bếp làm chút điểm tâm ngọt tới phòng Mạc Chi Thu. Em tới rồi hả? Giờ phút này, Mạc Chi Thu đang nghiêng người dựa lên gối, liếc thấy bánh ngọt trên tay Thanh Phượng, trong mắt thoáng qua một chút ý cười. Cái đó, có muốn ăn cùng không? Thanh Phượng chỉ dĩa bánh ngọt. Có, đối với người bị thương mà nói ăn những thứ này cũng không tốt, có điều bỗng nhiên tôi lại thấy đói bụng. Ăn một mình rất nhàm chán, cho nên muốn tìm chị. Trong lúc Thanh Phượng còn đang một mình vặn vặn ngón tay giải thích, Mạc Chi Thu cầm một miếng bánh ga. Tô nhét vào trong miệng, ăn ngon, á, sao chị ăn rồi? Thanh âm càng nói càng nhỏ, Thanh Phượng có chút ảo não cũng cầm một miếng bánh ga. Tô cắn một miếng, thật sự ăn rất ngon, là em tự làm hả? Mạc Chi Thu hỏi, đương nhiên không phải, bổn tiểu thư từ nhỏ đến lớn còn chưa từng nấu cơm. Nhìn ra được, gương mặt Mạc Chi Thu tràn đầy nụ cười, nhưng nhìn vào mắt Thanh Phượng lại làm người ta cực kỳ chán ghét. Cười cái gì à, tôi đại tiểu thư xinh đẹp. Thanh Phượng há miệng muốn nói gì đó, lại bị Mạc Chi Thu đưa tới nhét miếng bánh ngọt vào miệng. Chỉ, Thanh Phượng chỉ đành ngoan ngoãn nhai bánh trong miệng, ăn được một nửa cô cầm phần dư lại trong tay. Con người chị sao mà đáng ghét vậy? Thanh Phượng bất mãn nói. Hửm, Mạc Chi Thu đầu óc mơ hồ nhìn cô. Chính là rất đáng ghét. Một chút cũng không giống phụ nữ, ngược lại giống như. Giống như gì? Mạc Chi Thu nói tiếp. Đàn ông xấu, Thanh Phượng ngượng ngùng nói nhỏ. Đàn ông không xấu đàn bà không thương. Phụ nữ không xấu phụ nữ cũng không thương. Mạc Chi Thu rất như có chuyện lạ nói. nói năng lộn xộn gì vậy? Khóc chuyện audio.com. Thanh Phượng ảo não chu miệng lên, khách chương.